cái túi đã nứt rồi. Người y sĩ tìm được lối thoát, ra lệnh cầm dao kéo. Một vụ mổ thật chán nản, mổ bụng người mẹ để lấy ra một cái đầu. Khi mổ bụng ra, quả thật cái dạ con đã bị bầm dập, nứt ở một góc. Chiếc đầu đứa trẻ mặt to tai lớn, sưng tím bầm, cái lưỡi tím đen thè ra, mang nét mặt của một người bị siết cổ, bị treo cổ. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ giải phẫu, cắt bỏ cái dạ con bị rách, người y sĩ để tụi tôi đóng bụng lại về trước. Chán nản, mệt mỏi cùng cực, tôi rời phòng mổ trở về phòng để người đàn em chăm sóc đứa bé. Anh chịu khó khâu cái đầu thằng bé vào thân nó trước khi đem xuống nhà xác. Chi vậy anh? Tôi không muốn nó thành ma không đầu. Quê hương mình nhiều ma không nguyên vẹn hình hài rồi. Và lại đó là bổn phận của tụi mình. Mình đã học và sống trên thân xác người chết và người sống. Tôi mang máng nhận thấy giọng mình hơi mất bình tĩnh. Về phòng, ngả người xuống, tôi ngủ thiếp đi được một lúc. Một mùi hôi tanh nồng nặc đánh thức tôi dậy. Buồn nôn, lượm giọng, tiếng mấy tờ giấy lết soàn soạt trên mặt sàn xi măng. Lao sao đùa nghịch. Tôi mở mắt, kéo cái gối kê cao đầu lên, nhìn ra hành lang. Hai tờ giấy đang lết trên sàn nhà, so le. Tôi dụi mắt ngẩn người, dường như có một người vô hình nào đó đang đứng trên hai tờ giấy tiền vàng mã. Chắc là một đứa trẻ tinh nghịch đang chợt giấy chơi, hay đang cố ý trêu chọc phá giấc ngủ của tôi. Tôi nằm yên nhìn hai tờ giấy đang nô đùa trên sàn nhà. Có tiếng động dưới cầu thang, hai tờ giấy chạy sạch sạch rồi lướt bổng lên, bay vút qua cửa sổ rơi xuống sân. Tôi trở dậy, ra cửa sổ tìm thêm không khí. Hai tờ vàng mã nằm yên trên sân. Mấy đống lửa ở đầu mấy cây nhang cắm trên cái bánh bông lan góc sân, gió đưa lập lòe. Tôi lại nhớ đến người sản phụ đẻ ngược, không chắc gì bà ta chống cự nổi lại tử thần. Một vụ mổ khó khăn, lâu dài mà người đàn bà như ngọn đèn cạn dầu trước gió. Mấy tên đàn em chắc bận rộn ở phòng xanh, chưa thấy về phòng nghỉ. Có tiếng điện thoại reo, tôi chán chường nhấc ống nghe lên, áp vào tai. Alo, nội chú trực. Ông thầy xuống trại tụi này, có cái này hay lắm. Tội quá, người đẹp ơi, xin cho hai chữ bình an đi. Ông thầy, có chuyện lạ trong nhà xác. Chuyện gì vậy? Ông thầy xuống đây, rồi sẽ biết. Tôi đặt ống điện thoại xuống, khoác bộ chiếc áo tròn trắng lên người. Bỗng dưng, liên tưởng tới hai tờ giấy vàng mã, quay cuồng trong vũ điệu ma quái. Trại bệnh của người nữ hộ sinh vừa gọi tôi, nằm sát khu nhà xác. Đi qua khoảng sân rộng, lập lòe vài ánh nến, ánh nhang cúng cô hồn, mấy cái kẹo rẻ tiền, mấy cái bánh ngọt, xấp áo giấy, xấp tờ tiền âm phủ. Hai tờ giấy trên sân hằn lõm sâu giấu hai bàn chân trẻ nhỏ, nằm bất động. Gần tới trại bệnh của người nữ hộ sinh mới gọi tôi, lố nhố đám đông bệnh nhân trước phòng trực. Bàn tán, đám đông thấy tôi tiến tới, vỡ ra nhường lối. Người nữ hộ sinh nói trong hơi thở. Có tiếng khóc trong nhà xác, ông thầy. Tôi cố làm tỉnh. Nhà xác nào chẳng có ma, chứng tai cô nghe chứ. Mấy bà bệnh nghe thấy trước, đến báo cho tôi. Tôi cũng nghe thấy. Tôi đưa mắt tra vấn đám đông, những con mắt xúc động thật sự, có những con mắt khiếp đảm. Tôi nhìn về phía nhà xác, thấp thỏm. thoáng ánh đèn lù mù sau hàng cây sâm bụt. Tiếng khóc trẻ con phải không? Sao ông thầy biết? Người nữ hộ sinh nhìn tôi kinh ngạc, khuôn mặt ngái ngủ. Đàn bà con gái đẹp nhất lúc nửa khuya về sáng, lúc không trang điểm, pha chút ngái ngủ gợi tình. Có một đứa trẻ mới lên phòng tôi đánh thức tôi dậy. Thật không ông thầy? Ngay lúc đó, một giọng hốt hoảng. Có tiếng khóc. Tôi nhào ra ngoài, tất cả mọi người nín thở. Tôi nghe thấy tim mình đổ hồi. Tiếng khóc trẻ thơ ngần ngật, tiếng khóc ngột ngạt, tiếng khóc cầu cứu. Cô gọi y công mở khóa nhà xác cho tôi gấp. Tôi phóng tới phía nhà xác, tiếng khóc im bặt. Dù sao, tôi vẫn tin là mình đã nghe, đã thấy rõ tiếng khóc. Đứa trẻ đè ngược, đầu bị cắt lìa ra khỏi cổ, chắc chắn nó không khóc được. Nó chưa chào đời, chắc chắn nó chưa có thể đứng trên hai tờ giấy tiền mã, lết đi được. Người y công, đôi mắt tỉnh ngủ, chuyên nghiệp, tay cầm xô chìa khóa, rũ qua rũ lại, kêu len keng. Gì vậy ông thầy? Có tiếng khóc trong nhà xác. Chuyện đó có gì lạ? Cả hai chúng tôi bước lên thềm nhà xác. Người y công lần mò kiếm chìa khóa. Tiếng khóc lại vang lên, ngàn ngập. Người y công tay run trông thấy rõ. Hắn đút mãi chìa khóa, không lọt được vào lỗ khóa. Tiếng khóc tắc nghẹn. Tôi nhào tới. Để tôi mở cho. Ổ khóa rẻ tiền, hoen gì, lạnh giá. Tôi loay hoay mở mãi. Ổ khóa khô dầu. Cuối cùng, cánh cửa bật mở, luồng không khí tù hãm trong nhà xác được cơ hội ùa ra ngoài, hắt vào mặt tôi. Buồn nôn, tôi lách nhanh người vào trong. Người y công cố ý chùn bước lại phía sau. Ánh đèn trong nhà xác vàng úa, nhức mắt. Tôi sững sờ. Cái hành lang nhà xác dùng làm nơi tồn trữ quái thai. Những quái thai của cuộc đời. Có những hài nhi thừa tay chân, có những đứa thiếu tay chân, có đứa tay chân tí hon gắn vào thân người như chân tay hải cẩu, có đứa không đầu, có đứa hai đầu, có đứa độc nhãn, có đứa một đầu hai thân, có đứa sinh đôi dính liền vào nhau, có đứa mặt thánh thiện như kẻ tu hành nhưng bụng đầy ung độc, có khuôn mặt như mặt nạ tuồng Tàu, tuồng Nhật, có khuôn mặt già đanh, độc ác như mấy trăm tuổi, có khuôn mặt tóc xõa ngang vai, đanh ác như phù thủy. Trong một thoáng, loài vi sinh, loài móc meo đã nảy mầm trong mũi, khiến tôi nhảy mũi liên hồi. Loài móc meo đã trổ lá, đơm hoa trong màng mũi ấm áp và ẩm ướt. Tôi hắt hơi, tống xuất rừng cây li ti đó ra ngoài. Người y công lầm lì, tiến sâu vào trong nhà xác. Tiếng chân làm lũ chuột chạy sạch sạc bên trong. Chuột ở những nhà bò xanh công ăn vụng lá nhau đàn bà đẻ. Con nào con nấy mập ú như được chích extravasanze. Có những đêm chúng cắn nhau giành gái, làm huyên náo cả một góc nhà thương. Càng tiến sâu vào trong, càng cảm thấy buốt lạnh. Xoạc! Tôi giật mình quay lại. Người y công đánh rơi sâu chìa khóa. Cái bọc trắng rục rịch. Tôi nín thở. Một luồng lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng. Một con chuột vùng vẫy, hất tung cái khăn phóng xuống sàn nhà. Tiếp theo sau, một cái sọ dừa rớt bộp xuống đất, lăn lóc. Người y công rú lên. Tôi định thần nhận ra cái đầu của đứa bé đẻ ngược. Cái đầu lăn tròn trên sàn xi măng lem luốc, hoen ố đầy những ổ gà, cuối cùng tìm được một chỗ trũng nương tựa, rồi đứng yên. Cái đầu như mở hai mắt lớn thêm ra, lưỡi vẫn thè ra như muốn nhát người đời hoặc dè bỉu chê bai. Ngộp thở, tôi cố đứng vững trên hai chân. Cái đầu đó cất tiếng khóc chăng? Có chăng là ma quái? Ông thầy, em muốn mửa ông thầy. Người y công bịt miệng phóng ra phía cửa. Như bị hút theo, tôi cũng muốn quay lưng phóng ra tẩu thoát. Mắt hoa, mấy cái bọc vải trắng như dục dịch, mấy cái xác hài nhi chết chưa đem chôn, gói kỹ trong những vuông vải trắng, trông cục cửa nhúc nhích. Tiếng khóc ngằn ngặt tức tưởi vang lên rất gần. Tôi quay người tìm kiếm. Trong một thoáng, tôi nhận ra tiếng khóc có hồn người, tiếng khóc nhật cuộc đời, tiếng khóc chào đời, tiếng khóc làm ấm lòng người. Cái bọc vải cục cửa, tôi không cần biết gì nữa, vồ lấy bọc vải ôm vào lòng, tìm đầu mối mở ra. Cái xác đứa trẻ cử động khóc to thêm, tiếng khóc như rên làm lũ. Mở tung cái khăn, lũ kiến lửa rơi lả tả. Đứa trẻ tím mặt giận lời, mặt và khắp mình kiến cắn tịt lên từng mảng lớn. Tôi ôm đứa trẻ phóng ra ngoài, chạy nhanh về phía trại bệnh gần nhất. Đám đông tản ra, tản mát tìm chỗ khuất ẩn nấp. Gì thế ông thầy? Thằng bé còn sống. Nó khóc. Ừ, cô soạn đồ làm hồi sinh. Kiến cắn tịt hai tay. Bây giờ tôi mới thấy rát. Sau một lúc làm hồi sinh, đứa trẻ cũng vẫn chỉ có thể khóc rè rè. Khóc lấy lệ, khóc lấy lệ như người con gái đã mang bầu ôm vòng hoa chiến thắng lên xe hoa về nhà chồng. Đứa trẻ được bỏ vào lòng ấp, đưa lên khu cấp cứu hài nhi. Đám đông gom lại bàn tán, càng ngày càng đông. Bác sĩ, thằng bé còn sống, ai đem bỏ nó vô nhà xác vậy? Tôi nhìn đám đông dao động, thấy cần phải giải thích, cần phải giải độc. Mấy bà bình tĩnh về ngủ yên đi. Thật ra thì đứa bé chết ngạt từ lúc lọt lòng rồi. Nó chết rồi, bây giờ nó sống bằng tủy xương sống lưng thôi. Nó sống bằng phản xạ. Bệnh há hốc mồm nghe tôi giảng giải. Tôi chợt nhận ra rằng họ chẳng hiểu tí gì về não tủy, về phản xạ. Tôi tìm cách giải thích bình dân hơn. Nhờ kiến cắn, nó sống lại. Chẳng hạn như con vịt quý bà quý cô thấy nhiều khi ta đã chặt đầu con vịt. Con vịt cụt đầu vẫn cắm cổ chạy xuống ao bơi lội tung tăng. Nhắm có cứu sống được lại không bác sĩ? Không mấy hy vọng. Nếu nó sống lại được, nó sẽ trở thành một thứ cây cỏ, hay trở thành một thứ lãnh tụ cai trị loài người. Đám đông tan hàng dần dần. Ông thầy ở lại ăn chè. Chè thì khỏi chê, đang cần một chút gì ngọt ngào. Người nữ hộ sinh vẫn còn độc thân. Nghe nói trước kia có một mối hận tình với một chàng sinh viên y khoa, rồi từ đó quyết chí ở vậy nuôi thân. Người nữ hộ sinh chưa tới cái tuổi để được gán cho là gái già. Ngồi nhâm nhi ly chè, định bụng chờ sáng luôn. Có tiếng điện thoại reng. Tôi ngậm cái hột sen trong miệng, yên lặng lắng nghe người nữ hộ sinh nói chuyện. Ông thầy, phòng xanh muốn nói chuyện với ông. Tôi nuốt vội miếng chè, lắc đầu. Ông thầy đấy hả? Nghe nói thằng bé trong nhà xác sống lại phải không ông thầy? Phải. Có phải cái thằng bé trai hồi chiều bị mọt nê? Đúng vậy. Rõ ràng nó chết ngạt. Tụi này làm hồi sinh cả giờ nó cũng không khóc mà. Nó chết rõ ràng mà. Có tiếng người nữ hộ sinh bên kia dãy này. Ông thầy! Ừ, nó chết rồi, nhưng bây giờ nó đổi ý kiến, muốn nhập cuộc chơi với người đời thì sao? Hoặc là không có tên dưới âm phủ hay trên thiên đường, nó bị đuổi về thế gian, mang bản án chung thân làm người làm ngợm thì sao? Nó mà sống lại được, chết cả đám tụi này ấy chứ. Chả chết gì mấy cô, chết cả nước, chết cả loài người. Thôi hãy ráng du lương tâm ngủ yên đi, chút nữa tôi ghé lại thăm mấy cô. Đặt ống điện thoại xuống, đã thấy người y công phòng mổ đứng chờ. Tôi đoán biết có tin dữ. Bà bệnh mới mổ đang hấp hối. Tôi biết người đàn bà đẻ ngược sẽ ra đi. Ấy, ăn hết ly chè đã ông thầy. Cảm ơn cô, chừng đó đường đủ lao động tiếp rồi. Người đàn bà đôi mắt tiếc nuối đời, thều thào. Bác sĩ, ráng cứu con. Nhà con đi tác chiến,

Tiếng thở dài não nụi, tiếng thở dài đẫm nước mắt, tức tưởi. Có tiếng trẻ thơ khóc. Tôi bóp hai mí mắt vào nhau, nước mắt sàn sụt. Một cái bao khổng lồ chụp xuống. Tối đen.